Chị hai, huyền thoại 12D1, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi lũ 9D1 còn đang bận nhặt cằm, bị rớt từ nãy tới hát thì nó đã co giò chạy lẻ. Tôi có việc phải đi rồi, bye nhé. Rồi biến mất còn nhanh hơn lúc xuất hiện. Lũ 9D1 nhìn theo nó một lúc, bỗng đứa nào đứa nấy cười gian tà nhỏ hơn. Lớp phó 19D1 đứa con gái thời vua Hùng còn đờ di quấn tã. Lên tiếng đầu tiên, hôm nay đúng KMK. Trực nhật, lại có trò chơi rồi ha ha ha. Tiếp sau là hàng loạt những tiếng cười giận người của lũ evil. Để xem đã, nhỏ này không phải dạng vừa đâu, mày cứ cẩn thận đấy. Thằng kháng lớp phó 2 lên tiếng nhắc nhở, nhưng bộ mặt thì cô có vẻ di là đờ di nhắc nhở. Lũ 9D1 cười ha hả rồi thong thả đi vào lớp, trở lại với Nhật Lam HS mới của 9D1. Hiện tại nó đờ di đứng chơi trọi trong phòng GV, không hiểu sao lúc vào nghe nó nói là HS mới lớp 9D. Một cô nào cũng việc này việc nọ rồi đi mất, bỏ nó một MK ở đây. Đờ di định lên lớp 1MK thì một bà cô tóc lởm chởm, mặt bơ phơ mặc áo trắng loang lổ màu sơn khiến nó giật MK hét lớn. Quỷ má ơi. Em là HS mới đúng cô, đờ di. Sợ cô là GVCS lớp 9D1 đây mà. Bà cô già đó mỉm cười nhìn nó để lộ ra hàm răng tuyệt đẹp thiếu mất quá nửa khiến nó một lần nữa giật MK. Thôi chúng ta lên lớp nhé. Nói rồi bà quay người đi trước, nó cũng miễn cưỡng theo sau. Bà cô đó nhìn vậy mà cũng đờ dây rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ xa nó trong cây SJ bà ta đến lớp rồi nó vẫn mò đếm bậc cầu thang. Vừa đờ dây ngang qua cửa sổ lớp đó, Nhật Lam cô khỏi giật MK lớp đó đứa nào cũng ngồi im như phỗng, đặc biệt ai cũng cười quỷ dị, nó bia chắc là có bẫy. Đi đến cửa lớp nó bỗng hét lớn, cách chương.